Chương 2045, mua sách phong ba. Một hơn cầu từ đặt trước. Tại trong tiệm sách cũng dán lên hình của chúng ta sao? An Lị nghi ngờ nói. Hồ Nhĩ Nương không biết rõ đây là vì sao. Tại thư viện dán hình của các nàng liền có thể nhường những người kia thích đọc sách sao? Đương nhiên dán lên ảnh chụp chỉ là đệ nhất bộ, sau đó phải làm mới là trọng yếu hơn. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn đương nhiên biết rõ cái dán ảnh chụp khẳng định không thể để cho những cái kia khích lệ lên đọc sách muốn nhìn. Trọng yếu nhất chính là còn muốn có người xuất hiện ở nơi đó mới được, dạng này bọn hắn mới có thể muốn đi đọc sách. Còn có trước đó triển ra làm hội đọc sách cũng là như thế cái đạo lý, dựa vào ban thưởng đi khích lệ bọn hắn thích đọc sách. Hắn làm như vậy đã sớm làm thật là vì bọn hắn đọc sách sử dụng nát tâm, mở rộng chữ hắn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tăng thêm mọi người lúc đầu từ đầu đến cuối cũng không có đọc sách cái thói quen này, càng thêm không có học tập thò y quen. Mỗi ngày đều là làm việc cùng ăn cơm hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hiện tại đột nhiên nhường bọn hắn đọc sách học tập chữ Hán, đương nhiên là có chu tờ bài xích. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, làm khó bọn hắn thì càng không nguyện ý làm. Kia nhóm chúng ta tiếp xuống về sau là muốn làm cái gì đây cũng ở đó đọc sách sao? Mỉn nạ tò mò hỏi. Miêu Nhĩ Nương duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là cái này biện pháp, ngoại trừ cũng ở đó đọc sách, QNZ không biết rõ nên làm gì. Liên nói các ngươi bình thường nhìn cái gì sách liền tốt, cũng không trở thành mỗi ngày đều cần ở tại thư viện. Lưu Phong nói, hắn cũng không cần các thiếu nữ một mực ở tại thư viện đọc sách, đây cũng quá trói buộc, mà lại QNZ rất không thực tế chính là. Dù sao Trường An thành người chỉ là QN biết được thiếu nữ yêu thích mà thôi, nàng nhóm cũng chỉ là muốn đi bắt trước mà thôi. QNZ không cần đến chân chính đi nhìn xem nàng nhóm đang đi học, chỉ cần biết được nàng nhóm đang làm cái gì sự tình liền tốt. Cho nên cái này thuận tiện rất nhiều, chỉ cần nhường bọn hắn biết rõ các thiếu nữ xem chính là sách gì liền tốt. Dù sao những người kia cũng sẽ cùng nổi điên đồng dạng đi mua, bọn hắn chỉ cầu cùng tiểu không cầu cái gì. Kia muốn làm sao nói ra đâu nói thẳng nhóm chúng ta thích xem sách gì sao? Mỉn nạ tò mò hỏi. Cũng là không cần như thế tận lực, để cho người ta đi giải tin tức liền tốt, hay là các ngươi trực tiếp đi thư viện mua sách, để cho người ta xem lại các ngươi mua là sách gì liền tốt. Lưu Phong nói, chuyện này ngược lại là rất dễ giải quyết, chỉ cần có người đi nói chuyện sự tình này liền tốt. Ta cảm thấy đó là cái tốt biện pháp, bọn hắn nhìn thấy nhóm chúng ta mua là sách gì, nhất định sẽ muốn đi mua. Mìn nạ gật đầu nói, kia chúng ta bây giờ đi mua ngay đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. An Lị hưng phấn nói. Hồ Nhĩ Nương đã không kịp chờ đợi muốn xem đến những người kia biểu lộ, chủ yếu là có thể vì Trường An Thành làm sự tình, nàng khẳng định đều là nguyện ý vô luận làm chuyện gì đều có thể, chỉ cần có thể xúc tiến Trường An Thành phát triển, huống chi chỉ là mua hai quyển sách mà thôi. Được. Dù sao hiện tại QNZ không có chuyện gì, các người đi mua ngay đi, đi nhanh về nhanh liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói. Từ khi Trường An Thành vụn vặt văn kiện bắt đầu chia đam hạ đi về sau, chuyện của bọn hắn QNZ đi theo giảm bớt. Cũng không cần mỗi ngày cũng nhìn chằm chằm những cái kia vụn vặt sự tình xử lý, chính mình sự tình, phiền não càng nhiều. Được. An Lị cười gật gật đầu. Lôi kéo Miêu Nhĩ Nương liền chạy mở, chuẩn bị đi quán nhìn xem. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, hai người vào chỗ ô tô hơi nước đi tới thư viện trước, lần này nhóm không có ngụy trang. Loại này không cần ngụy trang cảm giác của mình đơn giản không nên quá thoải mái, không phải vậy mỗi lần đều muốn nhuộm tóc cùng thay quần áo, thực tế quá phiền toái. Ta có chút khẩn trương. An Lị yếu ớt nói. Hồ Nhĩ Nương QNZ không biết rõ vì cái gì, đột nhiên có chút khẩn trương bắt đầu, có thể là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Lại thêm nàng không có tiến hành ngụy trang, cho nên cả người nhìn cũng có chu tờ cảm giác không được tự nhiên. Ha ha ha ha, kỳ thật ta cũng vậy, lần thứ nhất làm loại chuyện này. Mín nạ QNZ nói theo. Miêu Nhĩ Nương mèo cái đuôi một mực vung lấy, nụ cười trên mặt cũng có chu tờ lúng túng. không biết rõ mọi người đến lúc đó nhìn thấy sẽ là một cái dạng gì biểu lộ đâu đi thôi. Mua xong sách lập tức đi ngay tốt, không dùng đến bao nhiêu thời gian. An Lị lấy dũng khí nói. Trước đó nàng nhóm liền có bị rất nhiều người vây quanh qua, cũng là bởi vì không có ngụy trang bị người nhận ra. Mọi người lại 10 điểm nhiệt tình, cũng nghĩ tiến lên cảm tạ một cái, cho nên dẫn đến nàng nhóm cũng bị vây đến không có biện pháp đi đường. Cho nên lần này nàng nhóm mới có điểm khẩn trương, chính là sợ lần nữa phát sinh sự tình lần trước, nếu như vẫn là nhét vào tại chỗ đi bất động sẽ không tốt. Ơn. Mìn nạ gật gật đầu, đi theo xuống xe. Đạp đạp đạp hai người bọn họ cất bước hướng đi thư viện, cùng lúc đó đi vào chung còn có các binh sĩ. Những này sĩ binh chính là vì bảo hộ thú nhị nương nhóm an toàn, vì nàng nhóm không bị quá nhiều người vòng vây. Cũng có thể rất tốt đưa đến duy trì tác dụng, nhường những cái kia chuẩn bị vây tới người có tự mình hiểu lấy. Thú nhị nương nhóm vừa xuống xe, liền có người phát hiện thân ảnh của các nàng, bắt đầu cũng hướng phía thư viện đi tới, bắt đầu nghị luận ở Mỹ ai. Các ngươi nhìn thấy không vừa mới hai vị kia có phải hay không tỏa thành người trong đó một tên thú nhân hỏi. Tựa như là, ta không có nhìn qua, nàng nhóm tựa như là An Lị tiểu thư cùng Mìn Nạ tiểu thư. Một vị thị lực tương đối tốt người nói. Ta cũng nhìn thấy, giống như chính là nàng nhóm. Một cái khác nhân tộc liên tục gật đầu no y nàng nhóm vì sao lại đến thư viện nha, các nàng là tới làm gì đây này, một người nghi ngờ nói. Đến thư viện ngoại trừ đọc sách chính là mua sách ra, không phải vậy còn có thể tới làm gì, một người khác giải thích nói. Đó phải là đến mua sách ra, tòa thành cũng có sách có thể xem. Một tên thú nhân phân tích nói. Ta cũng mặc kệ các nàng là đến xem sách vẫn là mua sách. Ta cái biết rõ có thế nhìn thấy nàng nhóm thật tốt, muốn đi xem nàng nhóm. Mặt khác một tên tinh linh nói. Ta cũng muốn đi nhìn xem. Một người khác cũng nói. Trong đám người mọi việc như thế đối thoại một mực tại vang lên, bọn hắn sau khi nói xong, lại thật chặt đi theo thú nhị nương nhóm bộ pháp, nhưng là bởi vì có rất nhiều sĩ binh cũng tại, bọn hắn không có biện pháp áp sát quá gần, cũng chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Thối con mèo, ngươi thấy được sao, đã có rất nhiều người cùng lên đến. An Lị có thể cảm nhận được đằng sau có rất nhiều người. Thấy được, không đơn thuần là phía sau, liền liền trong tiệm sách QNZ có rất nhiều người. Mín nạ bĩu môi nói. Nàng nhóm tiến vào thư viện về sau, người ở bên trong cũng không có tiếp tục xem sách cùng mua sách. Bọn hắn toàn bộ cũng chừng chừng chăm chú nhìn, nếu không có sĩ binh ngăn. Chỉ sợ sớm đã vây quanh. Cứ việc có sĩ binh ngăn, những người kia vẫn là rất điên cuồng, một mực tại hô to thú nhị nương nhóm danh tự. Mỗi người nhìn qua cũng rất kích động, tựa như là bỏ qua lần này liền rốt cuộc không thấy được. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 5.